Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với diễn biến của tập 10 tác phẩm Lửa Đen của tác giả Trường Lê. Dầm, dầm, có ai nhà không? Đâu hết rồi? Đứng bên ngoài cổng, những tiếng đập vào thành cổng kèm theo đó là những tiếng quát tháo, cười cợt của một đám người bậm trợn. Kẻ mặc áo ba lỗ, kẻ phanh ngực, để lộ ra những hình xăm hổ báo, rồng phượng. Đang đứng đập cổng chính là Tài Bành, vẫn diện một bộ vest trắng. Tài Bành nổi bật giữa đám đông, nhưng sự nổi trội ấy phải nhún nhường ngay khi từ đằng sau, giọng nói ồm ồm của một gã đeo kính đen, trên má có một vết sẹo dài kéo tận xuống môi. Gã này hỏi, có đúng là nhà nó ở đây không? Tài quay lại trả lời, dạ thưa đại ca. Đúng nó ở đây. Thằng chó này không phải người làng em. Nó cưới đứa con gái nhà này, rồi ăn phận sống kiếp chó chui gầm trạn, sống bám vào nhà này luôn. Gã đeo kính đen ậm ừ. Một thằng thất bại như thế mà dám đánh chúng mày rồi cướp mối làm ăn cơ. Nó ăn gan hùm phòng. Bên trong nhà, mẹ vợ Tuấn cùng mấy người con vô cùng hoảng loạn. Chưa bao giờ gia đình bà bị uy hiếp thế này. Thực ra ngay khi bọn chúng đập cổng, Tuấn ở bên trong nhìn ra, đã biết đám người này là do Tài Bành kéo đến. Nhà hôm nay chỉ có mẹ vợ, hai cậu em trai vợ và vợ chồng Tuấn. Ông Quý đi thăm bạn chiến đấu ở Thái Bình từ hôm qua chưa về. Mẹ vợ Tuấn mấy hôm trước cũng nghe dân làng kháo nhau vụ ông Quý cùng con rể đánh cả đám Tài Bành một trận thừa sống thiếu chết. Mấy hôm nay, bà lo lắng. Linh tính mách bảo bà rằng sắp có chuyện xảy ra. Và y như rằng, mới sáng sớm, bên ngoài cổng đã có nguyên một đám giang hồ đến kiếm chuyện. Tuấn nói, mọi người cứ ở yên trong nhà, để con ra xem chúng nó muốn gì. Vân sợ hãi, đường anh, tụi nó đông lắm, nhỡ con làm sao thì chết, hay mình cứ đóng cửa trong nhà, chúng nó không dám phá cửa vào đâu. Mẹ vợ Tuấn nói, giời đất ơi, vợ mày thì đang bụng mang dạ chửa, hai bố con mày ra đường còn gây sự với đám côn đồ. Chúng nó xưa nay ở đây, đến nhìn ngang người ta còn không dám nhìn. Vậy mà... Ơi, chết mất thôi, con ơi là con. Em trai Vân nói lại mẹ. Sao mẹ lại nói thế? Là mấy thằng này kiếm chuyện trước. Nó bắt bố quỷ xin lỗi. Sao bố làm như thế được? Mà thằng Tài còn tát bố nữa. Anh Tuấn đánh chúng nó không sai. Mọi người đang hoang mang thì cậu em út chạy từ dưới bếp lên. Trên tay cầm hai con dao dựa, một con dao bầu. Thấy vậy, mẹ vợ Tuấn giật mình. Bà ấp úng, Út, mày định làm gì hả con? Cậu Út nhìn Tuấn nói, anh, mỗi anh em mình một dao, xông ra chém được thằng nào thì chém, chết cũng phải xin được một hai thằng. Tuấn cầm lấy con dao bầu, rồi nghiêm mặt, hai cậu ở trong nhà trông mẹ với chị, anh sẽ ra đó một mình. Đoạn Tuấn quay sang nói với vợ, chúng nó kéo đông thế kia, chắc chắn nó không để yên. Hơn nữa nó đến đây tìm anh, chỉ cần anh ra, mọi người không sao cả. Em đừng lo. Dù có chết, anh cũng phải bảo vệ em và con. Cả mọi người nữa. Dứt lời, Tuấn dắt dao bầu vào lưng quần rồi bước ra sân trước cổng. Thấy Tuấn đi ra, Tài Bành chỉ tay hét lớn. Thằng chó, cuối cùng thì mày cũng ra mặt. Dầm, dầm. Bọn chúng đạp cổng xông vào bên trong sân. Xếp thành hai hàng ngang. Nhìn sơ sơ, Tuấn nhận thấy phải có ít nhất 15 tên. Ngoài một vài thằng Tuấn đã đánh ở chợ, thì phía sau, những tên khác hùng hồ có vẻ khó nhằn hơn. Đứng trước là Tài, nhếch mép cười. Tài khiêu khích. Giờ mày tính thanh toán ở đần với tao thế nào? Hả thằng chó chui gầm tràn? Tuấn đáp. Chỉ là số lượng đông hơn mà thôi. Nhưng tao cảnh báo trước. Thằng nào bước qua chỗ tao đang đứng, thì năm sau sẽ là dỗ đầu của thằng đó. Bất chợt bên trong nhà, cậu em trai út của Vân cũng lao ra. Tay cầm dao, nhưng khá run rẩy. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu út chạm mặt với giang hồ. Em trai Vân nói, anh Tuấn, anh để em giúp anh một tay. Tài cười khằng khặc, mày gan lắm, mày tưởng mày ngon à? Tụi mày đâu, lên hết cho tao. Nhưng gã đeo kính đen ngăn lại, khoan đã. Từ phía sau, gã đi lên rồi tháo cặp kính đen, nhìn chằm chằm vào Tuấn, gã chỉ tay rồi ấp úng hỏi, là Tuấn Điên. Tuấn Điên có phải không? Tuấn nheo mày. Nhìn gã này, Tuấn không biết gã là ai. Nhưng ngay cả tên và biệt danh của Tuấn Gã đều biết. Tuấn đang cho tay vào lưng quần định rút dao bầu. Thấy gã hỏi vậy, Tuấn dừng tay lại nói. Đúng là tao. Nhưng mày lại. Gã giang hồ vội bước tới. Cậu út dơ dựa lên định chém thì Tuấn đưa tay cản lại. Gã giang hồ cười lớn. Đúng là Tuấn điên rồi. Mấy năm không gặp, nhìn cậu thay đổi nhiều quá. Tính ra thì từ đó đến giờ cũng hơn 6 năm còn gì. Bạn nãy nghe giọng đã ngờ ngợ. Nay nhìn gần thì không sai được nữa. Nhìn gã giang hồ, Tuấn hỏi. 6 năm. Nhưng anh là ai? Gã giang hồ đút cặp kính vào túi áo rồi nói tiếp. À, đúng rồi. Cậu không biết tôi cũng phải. Nhưng tôi... À không, phải nói là tất cả đàn em của anh Thanh và anh Lân thì ai cũng biết hoặc nghe đến tên của cậu. Tôi là Viễn, đàn em của anh Thanh Cáo. Hơn 6 năm trước, tôi cũng có mặt trong vụ thanh trừng cương 6 ngón. Tôi ở trong đội Minsk đây. Tối ngày hôm ấy, ai nhìn cậu mà không ấn tượng chứ? Sau đó cậu còn thẳng thừng từ chối lời mời của đại ca. Thật không ngờ cậu lại ở đây. Nghe Viễn nói, mặc dù thực sự không biết Viễn, nhưng những lời tả của Viễn đã khẳng định Viễn là một trong những đàn em của Thanh Cáo có mặt tại bãi container vào buổi tối hơn 6 năm trước. Thấy Viễn nói chuyện với Tuấn vô cùng thân mật, Tài đứng sau hỏi. Đại ca, chuyện này là sao? Viễn trợn mắt khiến Tài lập tức cúi mặt. Viễn quát. Chúng mày nên biết ơn, vì tao đã nhận ra người quen sớm. Không thì hôm nay ngay trên mảnh sân này, sợ rằng không còn mấy thằng còn mạng mà đi ra khỏi cổng đâu. Cút. Giải tán hết cho tao. Từ nay về sau, gặp người này ở đâu? Phải cúi chào anh Tuấn. Tài ú ớ. Nhưng... Viễn chỉ tay. Người này đến đại ca Thanh còn phải nể mặt. Mấy thằng tép diêu như chúng mày dám lên tiếng ở đây sao? Còn không biến nhanh cho tao. Biến. Đến cầu thứ hai là Tài Bành vội vàng lùi mất. Ở bên trong nhà, Vân và mẹ thở phào nhẹ nhõm bởi đã không xảy ra chuyện gì. Cậu út đứng cạnh Tuấn mà vẫn chưa hết run. Cậu không dám tin ông anh rể mình lại có uy đến như vậy. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến sự việc, mẹ vợ Tuấn lại càng thấy lo hơn bởi bà chắc chắn quá khứ của cậu con rể phải có gì đó nên mới khiến đám giang hồ kia nể sợ đến như vậy. Nhác thấy mẹ vợ cùng các em còn hoang mang, Tuấn chưa kịp nói gì thì Viễn hiểu ý. Cũng mấy năm không gặp, tuy trước đây chỉ có dịp nhìn thấy cậu một lần, nhưng giang hồ trọng nghĩa khí. Từ trước thế này, cậu vẫn luôn là một người bản lĩnh và có chất điên nhất mà tôi từng gặp. Tiện đây, chúng ta đi làm một vài ly. Trước lạ sau quen, tôi cũng có nghe qua chuyện của cậu. Đi nào, kiếm chỗ nào đó nói chuyện. Tuấn đồng ý. Tuấn cũng đã hiểu sơ sơ phần nào mối quan hệ giữa Tài Bành và người của Thanh Cáo. Hơn nữa, hôm nay nhờ có Viễn nên mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Cả hai tìm đến một quán nhậu, rồi ngồi nói chuyện. Viễn mở lời. Thật xin lỗi vì đã khiến gia đình cậu sợ hãi. Thằng Tài đó cũng là một mối làm ăn của đại ca Thanh. Nó là một tay buôn hàng Hồng Kông. Tuy không phải lớn, nhưng những mặt hàng của nó khá đặc biệt. Ngay thì nó báo bảo bị cướp địa bàn, tranh mối làm ăn. Nên đại ca Thanh bảo tôi dẫn anh em xuống bảo kê cho nó. Có qua có lại. Nhưng gặp cậu là tôi biết cậu không bao giờ làm thế. Anh Thanh mời cậu về làm chung cậu còn từ chối. Thì há gì cái mảnh đất con này. Để tôi về dạy dỗ lại chung nó sau. Tuấn đáp. Không cần quá khách khí. Chỉ cần anh nói bọn chúng từ giờ đừng làm phiền gia đình tôi là được. Viễn cười, gật đầu, rồi rót rượu. Cái đó thì đương nhiên rồi. Mà khi nãy nhà đó nghe bảo là nhà bố mẹ vợ của cậu. Tuấn trả lời. Chắc anh cũng nghe thằng Tài nói tôi là thằng chó chui gầm trạn rồi phải không? Viễn vội xua tay. Tôi không có ý đó. Chỉ là với khả năng và bản lĩnh của cậu. Sợ gì không có trốn dung thân. Tại sao cậu không quay về tìm anh Thanh? Không giấu gì cậu. Hiện nay anh Thanh đã mở rộng địa bàn. Người tuy nhiều, nhưng chỉ là lính. Không có tướng. Địa bàn rộng, đồng nghĩa với nhiều tranh chấp. Anh Thanh đang rất cần người như cậu. Với cái uy của cậu thôi, cũng đủ chân áp một địa bàn rồi. Để tôi về tôi nói. Tuấn nói luôn. Tôi hiểu anh có ý tốt. Nhưng sau cái ngày ấy, tôi không muốn nằm giang hồ nữa rồi. Quá nhiều người chết vì tôi. Đó là lý do tôi bỏ đi khỏi nơi này. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng anh thấy đó, tôi đã có vợ, sắp tới còn có con, họ mới là những người quan trọng nhất. Và nếu tôi bước chân quay lại giang hồ, tôi sẽ đặt họ vào nguy hiểm. Nhìn ánh mắt của Tuấn, Viễn nhận ra con người Tuấn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không phải sự nhu nhược, mà là sự trưởng thành

Hai vợ chồng dìu nhau bước ra khỏi cổng. Ngay khi cả hai vừa bước chân ra đường, cánh cổng được Vũ đóng sập lại, tạo nên một tiếng rất mạnh. Phía bên trên nhà, vợ Vũ làm bộ đuổi gà. Huýt, huýt, cút, cút ngay. Ỉa hết ra sân rồi. Suy, suy, cút. Vân kéo tay chồng. Đừng anh, vợ chồng mình về thôi. Quay trở về nhà ông Quý. Tối hôm đó, Tuấn uống rất nhiều rượu. Ở nhà bố mẹ vợ cũng đã gần một năm, nhưng chưa bao giờ mọi người thấy Tuấn uống nhiều đến như vậy. Nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, vợ chồng ông Quý cũng chỉ biết lắc đầu. Thời gian đó gia đình ông Quý cũng gặp khó khăn. Công việc làm hàng của mẹ vợ Tuấn không mấy suôn sẻ. Hàng làm ra những mối quen không chịu lấy bởi có chỗ khác giao với giá rẻ hơn. Vợ chồng ông Quý xưa nay làm ăn lương thiện, luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Họ không bao giờ toan tính, vụ lợi, sử dụng những hóa chất tạo mùi, tạo màu, có xuất xứ không rõ ràng. Vậy nên khi đám gian thương, buôn gian bán lận, không từ thủ đoạn nào nhảy vào công việc này, với một giá thành rẻ gần như một nửa, bánh kẹo nhà ông Quý tuy ngon, tuy đảm bảo, nhưng sao có thể cạnh tranh lại. Ông Quý nói với Tuấn. Bố mẹ trước nay chưa bao giờ có suy nghĩ phiền hà khi con ở đây cả. Ngược lại, con ở đây, giúp công việc của gia đình là rất tốt. Sao phải đi đâu? Mình không giàu như người ta, nhưng cố làm rồi cũng đủ ăn. Mà ở đây, vợ con sắp sinh đẻ, còn có bà ấy chăm lo. Có gì rồi từ từ tính con ạ. À. Đàn ông khó khăn mà tìm đến rượu, không giải quyết được chuyện gì. Còn nếu như con không muốn ở với ông bà già này nữa, thì đây. Đoạn ông Quý quay lại nói với vợ. Bà nó mở tủ, lấy chỗ tiền để dành làm hàng ra đây cho tôi. Mở tủ lấy tiền, đưa số tiền dành dụm cho chồng, bà khẽ thở dài. Ông Quý gỡ nút buộc chiếc khăn mùi xoa, rồi nói với Tuấn. Từ ngày con với cái Vân cưới nhau, bố mẹ cũng chẳng có gì cho hai đứa. Đây, hôm nay bố đưa con số tiền này, cộng với tiền của hai đứa, gom góp lại, cũng đủ mua một mảnh đất nhỏ. Còn sau đó cố được đến đâu, mình xây đến đó. Vậy là được rồi chứ. Nhìn chỗ tiền, Tuấn biết đấy là tiền dành dụm của hai ông bà. Kinh tế gia đình thời gian gần đây khó khăn thế nào, Tuấn cũng hiểu. Những ngày qua, ông Quý đi xa liên tục là để tìm cơ hội làm ăn. Tuy nhiên trở về ông đều lắc đầu ngán ngẩm. Sao Tuấn có thể nhận tiền này của bố mẹ vợ? Tuấn nói. Bố đừng làm như vậy. Tiền này con không nhận được. Con cảm ơn bố mẹ đã cưu mang con suốt thời gian qua. Bố mẹ còn đối xử với con tốt hơn cả cha mẹ ruột của con. Sao con có thể làm như vậy được chứ? Dứt lời, Tuấn đứng phát dậy. Hơi men trong người khiến Tuấn có phần chao đảo. Lúc đó đã là 7 giờ tối. Tuấn vào trong buồng, lấy cái áo dài tay, khoác lên người, rồi bỏ ra ngoài. Trong nhà chẳng ai biết Tuấn đi đâu. Cũng không ai biết được rằng, trước khi ra ngoài, Tuấn đã lén xuống bếp, dắt con dao bầu vào lưng quần. Vừa lảo đảo bước đi trên con đường đất tối om, không chút ánh điện. Bởi ở quê, giờ này mọi người đều đã tắt đèn điện đi ngủ sớm. Và nơi mà Tuấn đến, chính là ngôi nhà mà sáng nay, vợ chồng Tuấn có lúc đã phải quỳ mọp xuống, van xin hết lời. Nhưng họ nhận lại, chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, những câu nói mỉa mai, đầy miệt thị. Dầm, dầm, dầm. Tuấn dùng chân đạp mạnh liên tiếp vào hai cánh cổng sắt. Chó trong nhà cũng như chó bên hàng xóm thấy động, sủa inh ỏi. Vẫn chưa thấy ai ra mở cổng, Tuấn tiếp tục đạp. Mở cổng, mở ra, mau. Đến lần này thì đèn trong nhà được bật sáng, tiếng chó sủa mỗi lúc một gay gắt hơn. Cửa nhà được mở ra, người vừa thò đầu ra ngoài chính là Vũ. Bên ngoài cổng tối mù nên Vũ không nhìn thấy rõ mặt người. Chỉ biết loáng thoáng có bóng người đang đứng bên ngoài đạp chân vào cổng sắt. Vũ quát lớn. Đứa nào đây? Đứa nào đêm hôm phá nhà ông đây? Ông thả chó cắn chết mẹ mấy bây giờ? Dầm, dầm. Đáp lại lời của Vũ là những cái đạp còn mạnh hơn lúc trước. Giọng Tuấn lè nhè. Mở cổng mau. Trong nhà lúc này vợ Vũ cũng thò đầu ra bên ngoài hóng hớt xem đứa chết tiệt nào tối đêm rồi có đến kiếm chuyện. Bà Đoan, ông Bắc thì ở trong gian trong, buồng cuối nhà nên chắc chưa nghe thấy gì. Vợ Vũ hỏi, có chuyện gì thế anh? Vũ điên lắm rồi, không biết thằng nào dám đến đây gây sự. Vũ chửi, con chó này, để ông thả chó cắn chết cụ mày đi. Dứt lời, Vũ không xỏ cả dép mà chạy xuống sân, rồi lao nhanh ra cổng. Con chó bên trong nhà càng lúc sủa càng hăng. Nó nhè nành, hai chân chồm lên cổng, rồi ca mạnh vào đó, phát ra những âm thanh gai người. Cạch. Vũ mở cổng ra. Lúc này Tuấn đã lùi lại giữa đường, nên Vũ không nhìn thấy ai cả. Nhưng điều đó không quan trọng. Giờ chỉ cần con chó nó sổ ra, là thằng nào bên ngoài cũng bị cắn đến nát người. Bởi chó nhà ông bà Đoan Bắc được liệt vào hàng dữ tợn nhất trong khu vực này. Nhiều lần người đi đường đi ngang qua thôi, mà con chó nó trồm lên sủa cũng phải hoảng sợ chạy trối chết. Vậy nên ai vào nhà cũng phải báo trước để người trong nhà còn xích chó. Mà càng xích thì con chó nó càng dữ. Đã một lần nó giằng đứt cả cái xích khi đi ngang qua đường là người giao. Ai bán chó đây? Cổng vừa mở là lập tức con chó lao vụt ra bên ngoài. Nó trồm thẳng về phía trước bởi nó biết chỗ đó Tuấn đang đứng. Khi mắt đã quen với bóng tối thì Vũ cũng dần dần nhìn được bên ngoài đường quả thực có người đang đứng. Vũ hét lớn, cắn chết nó đi, bực. Nhưng ngay sau lời của Vũ thì con chó chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng. Tiếp đó là những tiếng rên yếu ớt dần dần, hoảng ẳng. Rồi không còn thấy con chó nó kêu thêm một tiếng nào nữa. Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra ở bên ngoài đường. Rón rén bước những bước chậm rãi ra ngoài. Bất chợt Vũ giật mình vì thằng phá hoại kia cũng đang lầm lầm, lì lì tiến vào bên trong. Lúc này Vũ mới nhận ra đó chính là em trai của mình, Tuấn Điên. Tuấn lạnh lùng đứng đối diện với Vũ. Trên tay Tuấn là con chó mực bị đâm xuyên qua họng bởi con dao bầu sắc lẹm. Máu chó bắn tung tóe khắp người Tuấn. Máu chảy thành dòng xuống sân nhà. Ánh mắt Tuấn như người điên. Nó vô hồn, không một chút cảm xúc. Nhìn cảnh tượng đó, Vũ sợ hãi đến ngồi thụp luôn xuống đất. Từ trên nhà, vợ Vũ cũng chạy xuống. Trên tay ả ta cầm cái đèn pin. Ả ta soi vào mặt Tuấn rồi rơi cả cái đèn pin xuống đất. Ả hét lên, cứu, cứu với, bơi lại nước ơi, cứu tôi với, bố mẹ ơi, cứu con với. Bịch. Tuấn một tay túm đầu con chó, tay còn lại rút con dao ra khỏi yết hầu con chó. Cánh tay Tuấn vẫn bị răng của con mực cắm phập vào. Nhưng Tuấn đáp cả con chó rơi xuống nền sân gạch trong sự kinh hãi của vợ chồng Vũ. Con da bầu nhuốm đầy máu chó tanh nồng, nhơ nhớp. Tuấn đi qua vợ chồng Vũ không thèm nhìn xuống một lần. Ông Bắc bà Đoan lúc này mới lục tục đi ra gian ngoài. Nhưng cả hai chết khiếp khi ngồi giữa nhà là thằng con bất trị. Vẫn mặc cái áo dính đầy máu chó. Tuấn ngồi xếp bằng giữa nhà. Bên cạnh là con dao bầu tanh nồng mùi máu tươi. Bà Đoan sợ hãi gào lên. Mày, mày làm gì vậy hả Tuấn? Bà nãy, bà có nghe thấy tiếng con dâu kêu cứu. Nay nhìn thấy Tuấn người toàn máu, con dao cũng toàn máu. Bà lạnh người, nổi da gà. Cái lạnh chạy dọc sống lưng khi bà nghĩ Tuấn vừa mới đâm chết anh mình. Ông Bắc bà Đoan định chạy ra sân xem, thì vợ chồng Vũ mặt mũi tái xanh, nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu, run rẩy bước vào trong nhà. Hàng xóm xung quanh cũng kéo đến đứng ngoài cổng hóng chuyện. Nhìn thấy con chó mực nằm dưới sân trong vũng máu. Có người tò mò chạy hẳn vào bên trong xem. Tuấn nhìn qua tất cả một lượt rồi đứng dậy. Tuấn mới chỉ đứng lên thôi mà vợ chồng Vũ đã toan bỏ chạy. Nhưng Tuấn tiến về ban thờ gia tiên, thắp mấy nén nhang. Tuấn cắm vào bát hương rồi gằn giọng nói. Mấy năm qua con không về nhà. Dù có thế nào thì đây vẫn là nhà của con. Nay con thắp hương gia tiên, con không còn nơi nào để đi. Kính mong các cụ cho con ở lại. Lại ba lạy. Tuấn cúi xuống, nhặt lại con dao bầu, rồi cởi cái áo nhúm đầy máu chó ra, rồi nhìn bố mẹ, nhìn vợ chồng Vũ. Tuấn nói tiếp. Hôm nay tôi ngủ lại ở đây được chứ? Ông Bắc bà Đoan giận đến tím mặt, nhìn thằng con trai út đang đe dọa chính cả bố mẹ mình. Nhưng bản tính của Tuấn thế nào thì họ là người rõ nhất. Chỉ là họ không ngờ Tuấn lại dám làm như vậy. Thấy bố mẹ không nói gì, nhìn Tuấn lăm lăm con dao, Vũ kinh hồn bạt vía. Vũ cười như mếu. Được, được, được chứ. Nhà của bố mẹ chú là con, chú cứ ở lại. Tuấn nhìn chị dâu lừ mắt hỏi. Còn chị thì sao? Vợ Vũ thiếu nước đái cả da quần, à ta gật đầu lia lịa,

người ta chỉ làm nghề biển, không chuyên về đồ gỗ, nên Tuấn có tài mà không có đất dụng võ. Tuấn cũng muốn đi làm ăn ở nơi khác. Ngặt nỗi, con còn nhỏ, là trụ cột trong gia đình, Tuấn chưa thể đi đâu được. Gần 3 năm gắn bó với biển cả, nhưng những gì Tuấn học được từ thầy Nguyên chưa bao giờ mai một. Trong lúc đi làm, Tuấn tình cờ quen được một người ở Thủy Nguyên, nơi này cũng có những xưởng mộc chuyên về đồ gỗ. Tuy không nổi tiếng bằng Bắc Ninh, nhưng với tay nghề của Tuấn, với những gì mà thầy Nguyên chỉ dạy, sẽ chẳng khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Mọi thứ đều đã được tính toán, chỉ chờ ngày khởi công xây dựng. Nhưng đúng lúc này, sóng gió lớn nhất cũng là sai lầm biến chuyển cuộc đời Tuấn bất ngờ xảy ra. Xách ba lô lên rồi rời khỏi nhà, không quên ôm vợ và thơm nhẹ vào má cậu con trai đang ngủ ngon lành. Tuấn mặc áo mưa, bước ra khỏi cổng để đến nhà chủ tàu tập kết, chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến ra khơi sau gần nửa tháng nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.